Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng bắc ngọn nguồn đã bị khống chế, dư ba còn tại lan tràn, điện tử máy móc âm ở bên tai liên tục báo báo, đang ở liên tục quan đình phó bản, tiến hành tai họa khống chế chung. Thỉnh chủ bá mau chóng rửa sạch bắc ngọn nguồn, tiêu trừ kế tiếp ảnh hưởng. Hắc ám dần dần trở nên loãng, như là rơi vào trong nước mặc. Hướng về chung quanh tứ tán mà đi. Chúng nó vẫn chưa biến mất, ngược lại càng như là mất đi khống chế giả, mà bắt đầu lang thang không có mục tiêu mà chạy trốn. Ngụy Thần đã là một lần nữa lâm vào ngủ say. Hắn thản nhiên mà nửa huyền với không trung, thong thả mà, lại một lần hãm sâu nhập kính mặt nội. Đen nhánh tóc dài như là nước chảy xuống, đầu buông xuống, mí mắt khép kín, che đậy cặp kia kim sắc, dị loại đôi mắt. Tái nhợt rắn chắp hai tay bị xiềng xích cao cao điếu khởi, đen nhánh phủ văn trên da chạy dài phập phồng, lộ ra một cổ từ nghìn cổ chịu lục tà quỷ tôn giáo cảm. Nhưng là, không biết vì sao, thời gian như là lâm vào đình trệ, này một quá trình bị không hề nguyên do mà tạm dừng lại. Ở ra hơi, dần dần sáng ngời ánh sáng nổi, nhân loại thanh niên đi bước một về phía trước. Thực mau, hắn ở vô trúc trước mặt dừng lại bước chân. Bên tai. Máy móc điện tử âm vẫn cứ ở nhất biến mà, dùng không hề biến hóa ngữ điệu. Thúc giục, đinh, kiểm tra đo lường đến hệ thống bắc tồn tại, thỉnh chủ bá kịp thời thanh trừ. Ôn Giản Ngôn hơi hơi rũ xuống hai mắt, đoan trang đối phương gương mặt. Đồng thau chế đao nặng trĩu mà trụy trong lòng bàn tay, lạnh băng, cứng rắn, trầm trọng, như là nào đó vô hình lực, về phía trước kéo túm Ôn Giản Ngôn tay. Trên thực tế, nếu ở bóng đè khống chế thế giới bên trong, thay đổi qua đi thật sự có ý nghĩa, thả sẽ không sinh ra bất luận cái gì thời không nghịch biện nói. Như vậy một giây nhớ kỹ đọc sách đi http. M. Kansu 8, này có lẽ sẽ là một cái tuyệt hảo cơ hội, một cái hoàn mỹ vô khuyết phương pháp giải quyết. Ôn Giản Ngôn ngón tay khống chế không được mà hơi hơi vừa thu lại, theo bản năng mà nắm chặt đồng thau đao chui đao. Căn cứ vừa mới bóng đè ba báo. Lan đến nhiều phó bản bắc dư ba là ở vô trúc ngủ say lúc sau phát sinh, nói cách khác, hết thảy vẫn cứ có thể thay đổi. Nếu, bắt từ lúc bắt đầu liền không có đại diện tích cảm nhiễm nhiều phó bản, như vậy, mộng ma liền không cần thiết đại lượng cưỡng chế quan đình phó bản, kế tiếp liền càng sẽ không khoách chiêu chủ bá. Mà hắn tự nhiên cũng liền không hề sẽ cùng bóng đè ký kết khế ước, trở thành phòng phát sóng trực tiếp nội một cái chủ bá, hiện tại còn ở thế giới hiện thực bên trong. Cầm một tuyệt bút tiền tiêu giao tự tại, hưởng thụ sinh hoạt. Môi, nghiên tiến vào mộng ái lúc sau hết thảy đều không có phát sinh, khi đó hoa đến năm luân xa hoa cảng thành, tương lai xem bọn họ đi vào tới, ngày đó tới, bởi vậy quan trọng phó bản, cùng với trong đó tiểu tỷ tỷ khi, tận tình hưởng thụ, hai cái nói, đều vấn đề đến ta cũng liền đưa không tới vài thập niên. Đầu ngón tay sức lực tăng thêm, thoáng phiếm bạch. Vô biên rủ hoặc ở trong lòng ngo ngoe dục dịch, thúc giục hắn xuống tay. Đinh, kiểm tra đo lường đến hệ thống bắc tồn tại, thỉnh chủ bá kịp thời thanh trừ. Hệ thống nhất biến bá báo, thanh âm kia không có chút nào phập phồng, ngừng ngắt, nhưng lại mặc danh lệnh nhân thần trí hoảng hốt, ý chí bạc nhược, như là nào đó vận mệnh chú định, đến từ tiềm thức thanh âm, nhất biến mà kêu gọi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay nặng trĩu đồng thau đao xuống phía dưới trụy, chuôi đao hoa sen ấn ký hơi hơi lập lòe một chút ẩn ẩn ánh sáng nhạt, như là có được ý chí của mình giống nhau, lôi kéo Ôn Giản Ngôn tay, chậm chạp nâng lên. Trước mặt nam nhân còn tại ngủ say, đá cẩm thạch tái nhợt lạnh băng ngực cũng không phập phồng, bén nhọn mặt bộ đường cong ngừa tầm không ở trên hắc ám nội, như là nào đó cũng không tồn tại với nhân gian vật chết. Xiềng xích vững chắc mà gắt gao khóa ở hắn cánh tay phía trên. Thậm chí thật sâu hoàn toàn đi vào vai cùng xương quay xanh hạ lõm đường cong bên trong, như là xuyên thấu cơ bắp cùng cốt cách, ở bên trong thân thể bộ sinh trưởng thụ. Đồng thau đao lưỡi dao ở dần dần sáng ngời sắc trời dưới lóe quang, nhìn như chỉ độn, nhưng lại cất giấu nào đó không biết lực lượng. Thực mau, nó bị cao cao cử đến đỉnh, ở ngắn ngủi tạm dừng lúc sau, sậu nhiên hạ lạc. Răng rắc, lưỡi dao thật sâu lâm vào kính mặt bên trong. Mạng nhện vết dạn lan tràn mở ra, mảnh vỡ thủy tinh tứ tán vẩy ra. Tí tách, vô trúc buông xuống đầu, sườn mặt bị hoa khai một đạo nhỏ hẹp khe hở, kỳ kim sắc máu ở trong đó như ẩn như hiện. Ôn Giản ngôn tay phải nắm chặt chuôi đao, mà mặt khác một bàn tay tắc gắt gao nắm lưỡi dao, mạnh mẽ chách đi lưỡi dao lạc điểm phương hướng, màu đỏ tươi máu tươi từ hắn khe hở ngón tay gian tràn ra, một giọt mà dừng ở trên mặt đất. Hắn mặt vô biểu tình mà nhìn chăm chú vào chính mình ảnh ngược ở gương bên trong, phá thành mảnh nhỏ khuôn mặt. Bình tĩnh màu nâu nhạt trong mắt từ mũi đao lạc điểm vị trí lẳng lặng mà nhìn lại hắn. Bên tai, từ lúc bắt đầu liền không có đình chỉ quá đếm ngược, còn tại tiếp tục, ngài vị trí dị thường đem ở 1 phút nội tự động chữa trị. 10, 9, 8, Ôn Giản ngôn hơi một sử lực, đem lưỡi dao từ kính nội rút ra, cúi đầu nhìn lướt qua chính mình bàn tay. Đồng thau đao hoa khai miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, huyết nhục hoành hồ, nóng bỏng tanh hồng máu tươi từ miệng vết thương nội tiết dũng tràn ra hiện vẫn. Nó tuy rằng là nhằm vào thần quái thể chế làm ra tới đạo cụ, nhưng là, ở nhân loại thân thể thượng vẫn cứ có thể chế tạo ra bình thường lưỡi dao sắc bén vô pháp làm được thương tồn. Máu tươi như là bị nào đó vô hình lực lượng từ trong cơ thể lôi kéo ra tới, tí tách đáp mà rơi xuống. Vô luận là nửa hư hao kính mặt, vẫn là hơi hơi da nẻ, như cũ bị bóng ma bao trùm mặt đất, đều bị tô lên một tầng chói mắt đỏ như máu. Ôn Giản ngôn dương mắt nhìn về phía trước mặt ngủ say trong ngụy thần, dùng mang huyết ngón tay sờ soạng hắn mặt, lưu lại lưỡng đạo vết máu. Bờ môi của hắn mấp máy, tiếng nói rất thấp, không có gì phập phồng. Ta vì cũng không phải là ngươi. 3, 2, 1, thanh âm rơi xuống nháy mắt, đứng ở hắc ám cùng quang ảnh giao giới gian thanh niên thân ảnh biến mất. Ngủ say thần chậm rãi hãm sâu nhập kính mặt nội, máu tươi bị thiếu hụt một góc kính mặt hấp thu. Ban đầu da nẻ dấu vết dần dần trở nên mơ hồ bằng phẳng, nhưng lại vĩnh viễn sẽ không biến mất. Kính mặt nổi, Vô Trúc nhắm hai mắt, vài giọt máu tươi lạc hắn tái nhợt gương mặt phía trên, theo hắn cằm đường cong xuống phía dưới chậm rãi chảy xuống, tái nhợt cùng màu đỏ tươi đánh sâu vào cực đại, thoạt nhìn thấy ghê người. Máu tươi hoạt đến nhắm chặt môi phùng, một chút mà thấm đi vào. Hắc ám tan đi, gallery quay về tĩnh mịch. Chỉ có hành lang chỗ sâu nhất, vô thanh vô tức mà nhiều ra một mặt cao lớn gương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ngắn ngủi choáng váng cùng hít thở không thông lúc sau, Ôn Giản ngôn thân hình nhoáng lên, một tay chống ở vách tường phía trên, cuối cùng là ổn định thân thể của mình. Ở hắn trợn mắt phía trước, ẩm ướt, hơi mang mùi hôi hơi thở liền dũng mãnh vào xoang mũi, nơi xa truyền đến tích tí tách tiếng mưa rơi. Ôn Giản ngôn mí mắt giật giật, mở hai mắt, trước mặt cảnh tượng thập phần quen thuộc, hai bên là che kín rêu xanh, cái hố bất bình giếng vách tường, đỉnh đầu là âm u một phương không trung, lạnh băng nước bùn tầm không tới đầu gối, lãnh người thẳng run. Đinh, ngài vị trí đã chữa trị, bên tai truyền đến hệ thống thanh âm, bên trong kiểm tra đo lường chung, kiểm tra đo lường đã hoàn thành. Thanh âm kia liên tục không ngừng, cứng đờ điện tử âm ở bên tai quanh quẩn. Đinh, kiểm tra đo lường đến bổn phó bản Bắc chữa trị đã thất bại, cảnh cáo 1 lần. Cảnh cáo 3 lần qua đi, ngài đem mất đi chữa trị Bắc tư cách, cũng đã chịu trừng phạt, tiêu trừ chủ bá tài khoản, cắt đứt phát sóng trực tiếp. Ha, Ôn Giản ngôn cười lạnh một tiếng, nếu hiện tại có thể đối thoại, kia không bằng tới tâm sự đi. Hắn đứng ở đáy giếng, hơi hơi ngửa đầu, cằm lôi ra một đạo rõ ràng đường cong, như là ở nhìn chăm chú vào hư không điểm nào đó. Ôn Giản ngôn không e dè phát sóng trực tiếp đã một lần nữa bắt đầu, lạnh lùng mà nói, ngươi sẽ không thật sự cho rằng, ta sẽ dưới tình huống như vậy vì ngươi làm công đi. Tư, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp tín hiệu vừa mới khôi phục không đến nửa phút, còn không có chờ khán giả vui mừng khôn xiết, lại lập tức lại lần nữa bị cắt đứt. Nhìn chăm chú vào trước mặt trống không một vật hắc bình, khán giả đều không khỏi mắt choáng váng, tình huống như thế nào? Giếng hả? Ôn Giản ngôn kiên nhẫn chờ đợi, chỉ nghe, tư tư, hai tiếng điện lưu tiếng vang lên, hệ thống thanh âm lại một lần ở bên tai vang lên. Chủ bá người hảo, căn cứ lúc trước cùng ngài đạt thành hiệp nghị, ngài đem phụ trách hiệp trợ chúng ta rửa sạch phó bản Bắc, mà chúng ta đem ban cho ngươi vượt qua mặt khác chủ bá đặc quyền. Nhưng là, ngài biểu hiện làm chúng ta thập phần thất vọng, không chỉ có không có bổn phó bản nội nhất thấy được còn sót lại Bắc, thậm chí cử tuyệt phối hợp. Lãng phí chúng ta vì ngài chế tạo giải quyết cơ hội tốt. Cơ hội tốt, Ôn Giản ngôn lại lần nữa cười một tiếng. Không thể nào, các người thật sự như vậy cảm thấy sao? Đầu tiên, ở tiến vào vừa mới, dị thường vị trí, phía trước, Ôn Giản Ngôn trào phúng mà làm cái song dấu ngoặc kép tư thế. Ta đối nó tính chất hoàn toàn không rõ ràng lắm, thậm chí vô pháp mua sắm cùng sử dụng nói bối. Nó càng như là các ngươi thất trách, mà không phải cái gì khác tạo chế tạo cơ hội tốt. Cho dù ở ta biết rõ ràng tình huống lúc sau, cũng không có được đến bất luận cái gì giải thích. Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt, điện tử âm đúng lúc nói tiếp, hy vọng ngài có thể thông cảm. Ở lần này phó bản bên trong, bởi vì đặc thù nguyên nhân, chúng ta cũng không thể gây quá nhiều quấy nhiễu, cấp cho quá độ nhắc nhở. Bất quá, ở thời khắc mấu chốt, chúng ta vẫn cứ vì ngài cung cấp hành động chỉ thị. Hành động chỉ thị, Ôn Giản Ngôn như là bị khiếp sợ tới rồi. Hắn dừng một chút, sau đó châm chọc mà nở nụ cười. Chờ một chút, các ngươi nói, không phải là cuối cùng thời điểm kia vài giây đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên ngẩng đầu lên, tối tăm không trung ảnh ngược ở hắn đôi mắt, như là kín không kẽ hở màn mưa. Vứt bỏ sở hữu ôn hòa, giả nhân giả nghĩa, cầu sinh, hoa ngôn xảo ngữ cùng miệng lưỡi trơn tru, hắn có vẻ lạnh nhạt mà xa cách, hiếm thấy mà hiền lộ ra thiết giống nhau cường ngạnh. Tuy rằng ta chủ động trở thành các ngươi quân cờ, nhưng hết thảy tiền đề là ta tồn tại, vì mạng sống mà đạt thành giao dịch, ta tự nhiên sẽ không vì hoàn thành nó mà toi mạng. Cái kia dị thường vị trí, đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại, ở bên trong hoàn thành bất luận cái gì hành động hay không sẽ đối tương lai tạo thành đánh sâu vào, hay không sẽ sinh ra thời gian nghịch biện, lại hay không sẽ tạo thành hiệu ứng bươm bướm, ta có thể hay không ngược lại bởi vậy bỏ mạng. Một vấn đề tiếp theo một vấn đề, mỗi một cái đều so thượng một cái càng thêm sắc bén. Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú vào hư không, mặt vô biểu tình hỏi. Liền tính ta thành công mà thanh trừ Bắc, làm cho thẳng thời gian tuyến, các ngươi làm sao có thể bảo đảm, lúc sau sẽ không xuất hiện bất luận cái gì chủ bá giảm quân số ngoài ý muốn sự kiện, ở ta tương lai nhân sinh, không hề dự triệu mà lại lần nữa đem ta kéo vào tới. Sở hữu quyền chủ động đều bị nắm giữ ở các ngươi trong tay, mà ta chỉ có thể chiết đảo các ngươi có danh dự, sẽ không làm ta chết vào trận này mất khống chế thác loạn, cũng sẽ không trong tương lai một ngày nào đó. Đột nhiên đổi ý, một lần nữa cùng ta ký kết khế ước. Cho dù bóng đẻ đích xác không có nói dối, ở hoàn toàn tiêu sát Bắc lúc sau, hết thảy liền sẽ khôi phục nguyên trạng. Nhưng là, này vĩnh viễn là trị ngọn không trị gốc. Tuy rằng Ôn Giản Ngôn rời đi, nhưng bóng đẻ còn ở, nó vĩnh viễn mà giấu ở hiện thực cùng bóng ma vại khích chi gian, vô thanh vô tức mà vận tác, không ai biết nó từ đâu tới, đến nào đi, mục đích là cái gì. Lúc sau lại sẽ làm ra chuyện gì? Ôn Giản Ngôn chưa bao giờ là sẽ đem chính mình vận mệnh, ký thác ở nào đó quái vật khổng lồ ngẫu nhiên được đến khai ân bên trong. Mà cuối cùng thời điểm, kia gần như cưỡng chế, thao tác, càng là chạm được Ôn Giản Ngôn ghét nhất lĩnh vực. Hắn nhìn về phía hư không, lại lần nữa lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười. Căn cứ lúc trước biểu hiện, các ngươi danh dự thậm chí so với ta còn thấp. Bên tai một mảnh tĩnh mịch. Nếu ta không thể bảo đảm chính mình sinh mệnh, như vậy, ta tình nguyện ngươi hiện tại liền phong tỏa rớt ta phòng phát sóng trực tiếp. Ôn Giản Ngôn nhún nhún vai, lộ ra một cái không sao cả biểu tình. Hắn đương nhiên sợ chết, nhưng là, tại đây chàng đánh cờ bên trong, bóng đè tổn thất hiển nhiên so với hắn lớn hơn nữa. Hắn chỉ còn lại có một cái mệnh, mà bóng đè tắc sợ hãi ngủ say ở nó hệ thống nội. Thời khắc khả năng một lần nữa thức tỉnh. Cướp lấy quyền khống chế Bắc, mà vô kết quả vì Ôn Giản Ngôn trụ mệnh, cùng hệ thống giao thiệp, thậm chí chủ động lựa chọn đính lý, vượt qua ngoài ý liệu hành vi lựa chọn, hiển nhiên cực đại trình độ mà gia tăng rồi hắn ở hệ thống đánh giá bên trong tầm quan trọng, mộng nhược hình làm lúc này có thể cuồn cuộn khắc, muốn tiêu trừ U. Phi Ôn Tiêu Môn không thể, cho nên, hắn hiện tại mới có thể như thế không có sợ hãi. Đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Hoành sợ không muốn sống. Chỉ cần cũng đủ khoát phải đi ra ngoài, là có thể chiếm cứ thượng phong. Đây là giao thiệp chân lý. Bên tai một mảnh tĩnh mịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản Ngôn thẳng tắp mà nhìn về phía hư không, lạnh lùng mà nói. Nếu dù kế tiếp thật sự yêu cầu ta hỗ trợ thanh trừ Bắc, như vậy, chúng ta nhất định phải đạt thành tốt đẹp hợp tác quan hệ, mà không phải giống lúc trước giống nhau. Bởi vì tin tức không cân bằng mà dẫn tới hành động thất bại. Hắn nhún nhún vai, lộ ra một cái đáng tiếc biểu tình. Tấm tắc, cỡ nào tốt, cơ hội tốt a. Vừa mới bóng đè hình dung từ bị hắn tham ô mà đến, trào phúng ý vị 10 phần. Hồi lâu lúc sau, bóng đè thanh âm cuối cùng là lần thứ 2 vang lên. Nó dùng nhất quán, không hề phập phồng thanh tuyến hỏi, ngài yêu cầu cái gì tin tức? Không sai biệt lắm muốn thành. Đầu tiên, ta yêu cầu biết vừa mới ta tiến vào dị thường vị trí, đến tột cùng là cái gì? Nó là một đoạn ký ức. Vẫn là chúng ta thật sự về tới. Qua đây, không khí lại lần nữa lâm vào yên lặng. Ôn Giản Ngôn kiên nhẫn chờ đợi. Rốt cuộc, máy móc âm lại lần nữa vang lên, là, cũng không phải. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, này lại là cái gì trả lời? Lúc ban đầu Hương Vượng khách sạn phó bản chưa bao giờ bị đóng cửa quá. Chờ một chút, chưa bao giờ bị đóng cửa, Ôn Giản Ngôn kinh ngạc mà hơi hơi trừng lớn hai mắt. Chúng ta chỉ là mạnh mẽ đình chỉ đối phó bản nội quan chắc. Máy móc thanh âm liên tục không ngừng, cho nên, hoàn thành, cùng phi hoàn thành hai loại trạng thái ở phong bế Dương Đình nội đồng thời tồn tại. Này, con mèo của Schrödinger sao? Ôn Giản Ngôn ngây ngần cả người, trợ khí đem một con đoạn tính phóng xạ vật chất, hấp độc dược đóng cửa ở cùng cái phong lịch hạt cơ bản, tính phóng xạ vật khả năng biểu biến sau liền cấp với phá mang dược tình hình chung, nhưng cũng khả năng không xong, mãn liền sẽ tổn sau, cho nên, thẳng đến hudu, cường hóa đảm trừ sú mà khô khô. Đầm đìa cam thuốc lá rượu yêu hoa, đã chết, lại sống. Chờ một chút, nếu là dựa theo góc độ này tới xem nói. Những cái đó sở hữu quan khán phát sóng trực tiếp người xem, chẳng phải là liền tương đương với quan chắc giả. Nếu dựa theo cái này logic tiếp tục suy luận đi xuống, như vậy, bóng đè sở dĩ là phòng phát sóng trực tiếp, cũng không phải nào đó lựa chọn, mà là nào đó cần thiết áp dụng hình thức sao. Ở Ôn Giản Ngôn đầu bị quá mức cự lượng tin tức hướng suy sụp hết sức, hệ thống thanh âm lần thứ 2 vang lên, vì bảo đảm kế tiếp tiến hành thuận lợi, ở mạnh mẽ đình chỉ quan chắc lúc sau, căn cứ tính toán. Chúng ta lựa chọn trong đó một loại tính khả thi tối cao, vận hành khó khăn thấp nhất đường nhỏ tiếp tục đi xuống đi, nhưng lại trước sau bảo tồn nguyên thủy Dương Đình. Ôn Giản Ngôn thực mau phục hồi tinh thần lại, lộ ra bừng tỉnh biểu tình. Cho nên, các ngươi chế tạo cảnh trong gương phó bản, chính là vì đem ta dẫn vào nguyên thủy Dương Đình bên trong, sau đó một lần nữa mở ra phát sóng trực tiếp, lần thứ 2 bắt đầu đối Hương Vượng khách sạn phó bản tiến hành quan trắc. Đúng vậy. Thanh âm kia bình gì? Kia, chúng ta lúc trước tiến vào công nhân nghỉ ngơi khu đông. Ôn Giản Ngôn nhíu mày, hỏi, nó không cũng thuộc về nguyên thủy phó bản bên trong sao? Vì cái gì chúng ta tiến vào trong đó, vẫn cứ không có làm Dương Đình một lần nữa bắt đầu vận hành đâu? Có phải thế không? Nó cấp ra đồng dạng đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý luận thượng, nó xác thật ở vào Dương Đình bên trong, nhưng là... Nó chỉ là một cái bị chế tạo ra tới an toàn khu, cũng không ở vào mấu chốt tính vị trí, thả bị vô pháp quan chắc hắc ám bao vây, vô pháp ảnh hưởng đến Dương Đình bên trong vận hành. Ôn Giản Ngôn ngẩn ngơ, trách không được hắn kế tiếp từ giếng nội tiến vào Hương Vượng khách sạn thập phần bình thường, mà công nhân nghỉ ngơi khu tắc phong bế hắc ám, chỉ có thể dựa vào giám đốc ánh đèn chiếu sáng lên, chỉ sợ cũng là nào đó bóng đè vì chặn quan chắc. Do đó duy trì Dương Đình mấu chốt khu vực ổn định tính thủ đoạn. Chỉ tiếc, tuy rằng khôi phục quan chắc, nhưng là, bởi vì ngài ở quá trình bên trong không phối hợp, chúng ta cuối cùng không chỉ có vẫn chưa tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thay đổi, thả mất đi đối này một quan trọng tiết điểm bảo tồn. Ở ôn ống cát hơi hơi quá đến chân chính Mễ Vượng khách sạn chung lúc sau, xem nguyên một lần nữa bắt đầu rồi, hàm tử bị khai, miêu liền không hề là sinh tử phòng biên trạng thái. Phó thể cũng vô pháp lại một lần nữa trở lại nguyên phiến hắc dương bên trong, hiện thực chi nhánh bị cắt định, phân nhánh mà ra cành cây bị triệt, ta đi, xác định. Ôn Giản Ngôn cưỡng chế trong lòng sóng to gió lớn, kéo kéo khóe miệng, khô cằn mà nói, thì ra là thế. Ngoài ra, về ngài tánh mạng một chuyện, vì chứng minh chúng ta thành ý, theo hệ thống thanh âm vang lên, một chương thật lớn tấm da dê trống rỗng xuất hiện ở không trung. Chậm rãi bay xuống tới rồi Ôn Giản Ngôn trước mặt. Đỉnh, đoàn đoàn chính chính mà viết năm chữ, linh hồn khế ước thư. Này hạ là một hàng lại một hàng rậm rạp chữ nhỏ, tràn ngập cái gọi là khế ước nội dung. Ôn Giản Ngôn thô sơ giản lược nhìn lại, mỗi một cái đều cực bất bình đẳng, quả thực có thể nói là hiện đại nô lệ khế ước thư. hắn tầm mắt rơi xuống linh hồn khế ước thứ nhất phía dưới. Ký tên người vị trí, siêu siêu vẹo vẹo mà viết ba chữ ôn giản ngôn. Mặt trên đoàn đoàn chính chính mà ấn một cái nâu đỏ sắc dấu vết, như là đọng lại vết máu. Ôn giản ngôn ngẩn ra, trong lòng lại đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Này xác thật là chính hắn bút tích, ở kia rậm rạp chữ nhỏ nhất phía dưới, một hàng văn tự chậm rãi hiện lên, 1011 bổ sung điều khoản ất phương hiệp trợ giáp phương hoàn toàn thanh trừ bắc, thanh trừ qua đi, bổn khế ước lập tức ngưng hẳn, thả vô pháp lại lần nữa sinh thành. Không biết ngài hay không vừa lòng, ôn giản ngôn mạnh mẽ đem chính mình tầm mắt từ phía trên rời đi, cứng đờ gật gật đầu. Một chi bút hiện ra tới, ôn giản ngôn bắt được kia chi bút, ở bổ sung điều khoản dưới vị trí, nước chảy mây trôi mà ký xuống tên của mình. Bút cùng tấm da dê toàn bộ biến mất, bởi vì ngài hành vi đối mộng ma phòng phát sóng trực tiếp tạo thành tổn thất, vì ngài phòng phát sóng trực tiếp nội phát trình cáo vẫn cứ có hiệu lực. Hệ thống lặp lại nói, ba lần đã cảnh cáo sau, hiệp nghị trở thành phế thải, hy vọng Du có thể nắm chắc cơ hội, tích cực phối hợp Bắc Thanh Trừ. Ta đương nhiên sẽ, ôn giản ngôn cùng với khôi phục vừa mới thành thạo, hướng về phía không trung lộ ra một cái mỉm cười. Thanh âm biến mất, tí tách tiếng mưa rơi lại lần nữa truyền tới trong tai, giếng hạ trở nên hết sức phong bế tĩnh mịch. Ôn giản ngôn hít sâu một hơi, giơ tay dùng sức mà lau mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này tin tức lượng thật sự là có điểm quá lớn, cho dù đến bây giờ, hắn đều không có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Nhưng là, hiện tại lại không phải hắn có thể ngồi xuống, một chút sửa sang lại manh mối thời điểm, tuy rằng hắn lúc trước tiến vào chính là đã từng Dương Đình, nhưng là, Hưng Vượng khách sạn phó bản lại còn tại tiến hành, không có kết thúc. Nói cách khác, hắn hiện tại như cũ ở một cái phó bản tiến hành bên trong, còn xa không có đến thả lỏng lại trình độ. Ôn giản ngôn mở ra di động, hướng về tản mát ra hơi hơi ánh sáng trên màn hình quét tới liếc mắt một cái. 23:12, hắn hô hấp cứng lại, suýt nữa tim đập sậu đình. Hiển nhiên, ở hắn rời đi kia đoạn thời gian nổi, cảnh trong gương phó bản còn tại vận hành, ngày hôm sau lập tức liền phải kết thúc, thực mau liền phải tiến vào đến mấu chốt nhất ngày thứ ba. Cuối cùng tiệc tối, trong óc bên trong hiện lên lúc trước ở nguyên thủy phó bản nội hành lang bên trong gặp qua, lệnh người sờn tóc gáy cảnh tượng, ôn giản ngôn không khỏi sau lưng chợt lạnh, theo bản năng mà đánh cái rùng mình. Chờ một chút, kia những người khác, ôn giản ngôn vội vàng mở ra danh sách, thật dài mà nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo, tất cả mọi người tồn tại, trên thực tế, đây cũng là ngăn cản hắn ở vừa mới đâm kia một đao nguyên nhân chi nhất. Nếu hắn thật sự hoàn toàn đem Bắc Tiêu Dư, lại thập phần vận may mà bị mộng đệ nhị cộng buông tha một con ngựa, thành công trở lại thế giới hiện thực, thảo thượng xa xỉ mà tự do như sống cú huyện, người khác chi thức đừng Tô Thành, Hoàng Mao, Vân Bích Lam, Quý Quan, Trần Mặc, Quất Tử Đường, Bạch Tuyết. Ôn giản ngôn tự nhận không phải một cái thập phần vô tư, tràn ngập phụng hiến tinh thần người. Hắn không ngại hy sinh hạnh phúc của người khác, thành toàn chính mình ích lợi. Nhưng là, hắn lại cũng không phải một cái máu lạnh vô tình hỗn đản. Ở hắn kia phóng túng vui cười, lời nói dối hết bài này đến bài khác kiếp sống bên trong, vô luận như thế nào, đều còn hơi chút tàn lưu một ít không tính rất cao đạo đức điểm mấu chốt. Ít nhất, vô luận như thế nào, mặc kệ này đó đem chính mình tương lai, hy vọng, sùng bái, tín nhiệm, thậm chí là thân gia tánh mạng vô luận là cố ý vô tình, chủ động bị động toàn bộ đều trình cho hắn người đi tìm chết, ôn giản ngôn đánh tâm tự hỏi, vẫn là rất khó làm được. Cho nên, hắn tình nguyện từ bỏ cái kia hư vô mờ mịt, giống như có thể sửa đúng hết thảy, cơ hội, một lần nữa trở lại cái này vũng bùn tới. Trừ bỏ lý tính suy tính ở ngoài, hắn cũng đồng dạng có tư tâm. Không biết vì cái gì, trong óc bên trong không hề dự triệu mà hiện lên một trương tái nhợt gương mặt. Đen nhánh, nước chảy tóc dài, không hề không khí sôi động, giống như điêu khắc gương mặt, cùng với kia giống như thụ ở thân thể bên trong sinh trưởng xiềng xích. Ôn giản ngôn như là bị năng đến giống nhau, dùng sức nhíu hạ mi. Đương nhiên, không phải bởi vì hắn, cùng hắn hoàn toàn không quan hệ, nhiều lắm, cũng chỉ bất quá là vì trả hết một cái thiếu hạ nhân tình thôi. Rốt cuộc hắn cũng đích xác không nghĩ tới, tên kia cư nhiên sẽ vì tánh mạng của hắn, mà lựa chọn hướng bóng đè thỏa hiệp, một lần nữa ngủ say. Ôn Giản Ngôn từ trước đến nay cùng người lẫn nhau không thiếu nợ nhau, tự nhiên sẽ không làm ra ngược lại thọc chết chính mình ân nhân cứu mạng hành vi. Chỉ thế mà thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình đem suy nghĩ từ tên kia trên người dịch khai, một lần nữa nhìn về phía di động giao diện. Mà ở một bên, Hắc Hồng hai điều đại biểu cho buôn bán ngạch tuyến trụ không ai nhường ai, nhưng là, hiển nhiên, Hắc Phương buôn bán ngạch muốn vượt qua bọn họ một đoạn. Cạnh tranh đã tiến hành tới rồi gay cấn giai đoạn, chỉ còn lại có cuối cùng một cái tiệc tối, là có thể hoàn toàn phân ra thắng bại. Ôn Giản Ngôn mày ninh chặt, hắn một bên dùng hàm răng cùng một tay cho chính mình bàn tay thượng như cũ máu tươi mịch mịch chảy xuôi không ngừng miệng vết thương băng bó, một bên ở trong óc bên trong nhanh chóng tự hỏi. Chính là, hiện tại khoảng cách tiệc tối bắt đầu chỉ còn lại có không đến một giờ, hắn là không có khả năng tại đây đoạn thời gian nội xuyên qua toàn bộ trấn nhỏ, tiến vào đến cửa hàng, tìm được. Hắn giật mình, chờ một chút, Ôn Giản Ngôn dùng chính mình không có bị thương cái tay kia, hướng về trong túi một sờ. Lạnh băng, đồ sứ khuynh hướng cảm xúc mặt nạ dừng ở lòng bàn tay bên trong, ở u ám giếng nội, lập lòe một chút quá mức tái nhợt quang. Ha, quả nhiên còn ở, Ôn Giản Ngôn khóe miệng hơi hơi giơ lên. Đây là hắn ở chân chính nguyên thủy phó bản bên trong, sử dụng minh tệ mua sắm đến mặt nạ, cho nên, hắn tuy rằng rời đi đường phố, nhưng là, mặt nạ lại không có biến mất. Đây chính là thật hóa. Hắn khinh phiêu phiêu mà đem mặt nạ khấu ở trên mặt, một đôi thiển sắc trong mắt ở lỗ thủng sau lưng lấp lánh tỏa sáng. Đương nhiên, cũng là kế tiếp sắp bắt đầu yến hội vé vào cửa. Là thời điểm rời đi nơi này, một lần nữa gia nhập trò chơi. Ôn Giản Ngôn ngẩng đầu, hướng về giếng thượng hẹp hòi một góc không trung nhìn lại. Nhưng là, ở hắn ngẩng đầu nháy mắt, tầm mắt bên cạnh lại không hề dự triệu mà hiện lên một trương hù bại khủng bố gương mặt. Ôn Giản Ngôn cả kinh hô hấp đình trệ, tay chân lạnh băng, ai ai lui về phía sau hai bước, sống lưng. Phanh, mà đụng vào giếng vách tường phía trên, vừa mới cùng bóng đè tranh phong tương đối bình tĩnh, giảo hoạt, quả quyết, cùng với tìm được mặt nạ khi trí thỏa thuê đắc ý toàn bộ đều biến mất, không thấy, chỉ còn lại có tràn đầy kinh hoàng thất thố. A, đáy giếng, thân xuyên nhìn không ra nhan sắc mảnh vải hủ bại thi thể dựa vào ở giếng trên vách. Da thịt sớm đã hư thối hầu như không còn, đầu lâu phía trên, chỉ còn lại có hai chỉ tối om lỗ thùng. Ôn Giản Ngôn ít hầu gian nan mà lăn lộn một chút, gắt gao mà dán sau lưng lạnh băng ẩm ướt vách đá, khẩn trương lại sợ hãi mà đoan trang cách đó không xa hình dung khủng bố thi thể. Chết, chết đi, khẳng định là chết đi, dưới loại tình huống này, khẳng định chỉ là một khối phổ phổ thông thông thi thể. Khanh khách, quỷ dị. Cốt cách cọ sát thanh âm truyền đến, ở u ám nhỏ hẹp giếng lần tới đãng, nghe lệnh người ra đầu tê dại, sờn tóc gáy. Kia cổ thi thể đầu một chút mà xoay lại đây, xương sống cọ sát ra chói tai tiếng vang. Thong thả, cứng đờ, hư thối đầu phía trên, hai chỉ đen nhánh hốc mắt như là sâu không thấy đáy huyệt động, vô thanh vô tức về phía cái này phương hướng nhìn chăm chú mà đến. Điện thoại xích, Ôn Giản Ngôn khuôn mặt nhỏ trắng xanh. Người không cần lại đây cách chương.